Xuyên thành nữ phụ thế thân, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Trình Minh Ý nói sơ qua những việc mình cần phải làm trong mấy ngày sau điện thoại cô vẫn im lặng, không có chút động tĩnh. Thậm chí cô có nghĩ tới việc chiếc điện thoại này bị hư hoặc cô hết tiền điện thoại. Thậm chí cô còn gửi tin nhắn WeChat cho Diệp Lam, bảo cô ấy gọi điện thoại tới cho cô. 3 giây sau tiếng chuông điện thoại đúng hẹn lại vang lên. Bạch Kỳ có hơi nghi ngờ, chả lẽ nói muốn sắp xếp công việc cho cô là ý muốn cô làm việc ở nhà à, may mắn thay cô cũng không phải chờ đợi quá lâu. Ngày hôm nay, Tiểu Cao gọi điện thoại tới bảo cô đi đến công ty. Nói là đã tìm một người đại diện thích hợp cho cô, bảo cô đi qua đây để gặp gỡ nói chuyện và làm quen với người ấy. Chỉ mới có mấy ngày trôi qua mà cô đã có cánh cửa để dẫn tới thiên đàng. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy họ đã sắp xếp cho cô một người đại diện. Từ diễn viên đóng thế chuyển sang làm người mẫu, rồi được quay quảng cáo, bây giờ cô còn được làm diễn viên phụ trong một bộ phim. Nếu so với những người khác không có xuất thân mới bước vào giới giải trí, thì họ phải phấn đấu, phô diễn hết tài năng mới được trao cho cơ hội tốt như vậy. Còn cô thì may mắn hơn họ rất nhiều. Chuyện được dịch bởi Maple Leaf, hãy đọc ở trang chính chủ có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Thực ra, tôi không dự định muốn trở thành một diễn viên. Mặc dù lời nói này nghe có vẻ rất khó hiểu, nhưng Bạch Thi vẫn muốn giải thích. Vấn đề là cô không muốn xuất hiện ở trên sóng truyền hình. Mặc kệ em có vấn đề gì, nhưng anh nghĩ nếu có người giúp em phụ trách công việc thì vẫn tốt hơn. Tiểu Cao nói, không thể để lúc nào cũng là Minh Hy nói cho tôi biết, sau đó tôi lại đi tìm em. Nếu làm như vậy trong thời gian dài thì sẽ cảm thấy rất bất tiện. Bạch Thi nhướng mày, cô cảm thấy Tiểu Cao nói rất đúng. Cô cũng không muốn bản thân có chút dính dáng hay liên quan gì tới Trình Minh Hy. Vì thế Bạch Y nghe theo sự sắp đặt của Tiểu Cao. Trước giờ hẹn khoảng nửa tiếng, cô bắt xe taxi đi tới công ty giải trí của Trình Minh Hy. Cô cũng không quen thuộc các tuyến đường của thành phố Bắc Kinh. Nên cô đã bảo tài xế đi thẳng tới địa điểm này. Bạch Y cũng không rõ có phải ông ấy chở mình đi đường vòng hay không. Hay là thiết bị định vị trên điện thoại của cô đang gặp vấn đề. Gần đến giờ hẹn thì cô mới đến nơi. Cô ngẩng đầu lên nhìn những tòa nhà cao chọc trời, nằm rải rác khắp con phố, từ công ty có vốn đầu tư nước ngoài, ngân hàng, hay công ty bảo hiểm. Mấy công ty kiểu này đã từng rất quen thuộc trong ký ức của cô. Trong đầu của Bạch Y lóe lên đầy dấu hỏi. Một công ty giải trí lại nằm ở giữa khu phố Wall Street. Một, hình như cô cảm thấy điều này có hơi nổi trội. Dù gì thì khu phố này cũng nằm ở trung tâm thành phố, phải biết ở đây một tấc đất là một tấc vàng. Một, Wall Street là tên gọi chung cho một khu phố dành cho cộng đồng tài chính và giới đầu tư. Từ này bắt nguồn từ nước Mỹ. Trong truyện tác giả sử dụng rất nhiều ngôn ngữ mạng hoặc từ tiếng Anh. Vì tôn trọng tác giả nên tớ vẫn giữ nguyên những từ ngữ đó. Nửa tin nửa ngờ đi đến địa điểm đã được hẹn trước. Vừa ngẩng đầu lên cô nhìn thấy cái bảng hiệu rất to. Trên đó có ghi là công ty giải trí XXX. Bạch Y, đúng là cách suy nghĩ của người giàu, người nghèo như cô sẽ không bao giờ hiểu được. Bạch Y ngồi chờ ở trên ghế sofa gần với quầy lễ tân, thì cô nhìn thấy Tiểu Cao đi ra, bên cạnh anh ta còn có một người phụ nữ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người phụ nữ này có vẻ ngoài ưa nhìn, cô ấy trang điểm khá đậm nhưng nhìn rất tinh tế. Cô nhìn thấy được cô ấy là người phụ nữ trưởng thành, có sự nghiệp rất thành công. Cô ấy cũng từng là người đại diện của nguyên chủ Tiểu Triệu. Tiểu Triệu có thể coi là người đại diện kim bài, vừa có nhân mạch lại còn biết chút thủ đoạn, cô ấy quen biết rất rộng và luôn biết cách bảo vệ những nghệ sĩ dưới trướng của mình. Ở giới giải trí này, có rất nhiều fan hay mắng người đại diện của nghệ sĩ mà mình hâm mộ. Nhưng Tiểu Triệu là trường hợp ngoại lệ, cô nhớ không nhầm thì cô ấy là hình tượng lý tưởng của nhiều bạn độc giả muốn phấn đấu để trở thành người giống với cô ấy. Trình Minh Hy lại sắp đặt cho cô một người đại diện tốt như vậy. Việc này ít nhiều cũng là do Trình Minh Ý tác động. Tiểu Cao chủ động giới thiệu cho hai người làm quen. Bạch Thi, đây là Triệu Tỷ, về sau chuyện của cô đều do cô ấy phụ trách. Tiểu Triệu, sau này chuyện của Bạch Thi đều sẽ giao cho cô. Bạch Thi tuy là người mới nhưng rất có thiên phú, rất có tiềm năng để phát triển. Nên cô cứ sắp xếp công việc phù hợp với cô ấy. Tôi tin dưới sự dẫn dắt của cô ấy sẽ trở nên nổi tiếng. Tâm tư của Tiểu Triệu có hơi lung lay, Trình Minh Hy chỉ nói một câu nhưng cô ấy lại có thể hiểu theo 3 cách nghĩ khác nhau. Nhìn Bạch Thi có vẻ trạc tuổi cô ấy, nên cô ấy liền cười nói. Không cần phải khách khí như vậy đâu, cứ gọi tôi là Tiểu Triệu. Về sau tôi cũng gọi em là Tiểu Bạch. Bạch Thi mỉm cười, thế Tiểu Triệu, về sau tôi sẽ đi theo chị. mong chị giúp đỡ. Trình Minh Hy đã nói trước với Tiểu Triệu là anh ta sẽ không định dành những tài nguyên tốt cho Bạch Y, vì những tài nguyên phim ảnh cùng thời trang anh ấy sẽ ưu tiên cho những người đang nổi tiếng hoặc những người mới có tiềm năng. Chỉ cần sắp xếp cho Bạch Y vài vai diễn trong mấy bộ phim, anh ta còn nói việc này cứ tùy Tiểu Triệu quyết định. Nghe vậy thì Tiểu Triệu cũng đoán ra được, cô ấy đoán Bạch Y là tiểu thư con nhà tài phiệt từ nước ngoài trở về nước. Chắc cũng chỉ có ý định dạo chơi trong giới giải trí. Không có ý định làm việc nghiêm túc, mà Trình Minh Hy cũng chỉ nghĩ đến những điều tốt cho công ty, nên anh ấy cũng không có ý định muốn nâng đỡ Bạch Y, những gì mà Tiểu Triệu đoán đều đúng hết. Nhưng có một vài chỗ cô ấy vẫn không hiểu. Bạch Y hơi ngập ngừng, cô muốn hỏi cho rõ. Tôi không phải ký hợp đồng làm việc à? Tiểu Cao hạ thấp giọng nói xuống. Có anh trai của Trình Tổng đứng ra giới thiệu và bảo lãnh, cần gì phải dùng đến mấy bản hợp đồng kia. Em cứ an tâm công tác, mọi chuyện cứ để Tiểu Triệu giải quyết, sau đó nói với cô mấy chuyện liên quan tới công việc. Bởi vì lịch trình của Trình Minh Hy rất bận nên Tiểu Cao chỉ ngồi nói chuyện với bọn cô một lúc, có điện thoại gọi tới nên Tiểu Cao ngay lập tức rời đi. Bạch Y cảm thấy có hơi nhức đầu, cô không hiểu vừa nãy Tiểu Cao là đang nhắc tới Trình Minh Ý, chứ không phải đang nhắc tới Trình Minh Hy. Càng suy nghĩ cô càng khiến mọi chuyện trở nên rất hỗn loạn. Hình như có điều gì đó rất mờ ám. Điều may mắn nhất là cô không bị bản hợp đồng ràng buộc. Vừa nãy lúc nói chuyện với Tiểu Cao, cô cũng đoán ra được việc Trình Minh Hy cũng biết cô không có ý định muốn tiến vào giới giải trí. Chắc anh ta cũng lờ mờ đoán ra được thân phận của cô, nên nếu cô cùng anh ta tiếp xúc với nhau mấy hôm nữa, cô tin là anh ta có thể đoán ra được bí mật mà cô đang che giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Tiểu Cao đi khuất, Tiểu Triệu dùng giọng nói ôn hòa cùng cô bàn bạc mấy vấn đề liên quan tới công việc. Gần đây, có diễn viên dưới trướng của cô ấy đang bận rộn đóng phim, mà dự án này là do công ty phụ trách. Vừa mới khởi quay, nên mấy tháng sau cô ấy có hơi bận. Với lại Bạch Y là người mới nên cũng không quá tốn nhiều tinh lực của cô ấy. Người đại diện kim bài này kiên nhẫn giải thích từng điều một cho Bạch Y nghe. Tiểu Triệu có kinh nghiệm trong giới giải trí, đây là lần đầu tiên cô ấy nhận làm việc với một trường hợp đặc biệt như vậy. Trình Tổng không hề nhắc tới lai lịch xuất thân của Bạch Y, mà trong giới này, điều không thể nói ra thì điều đó càng bí mật. Tiểu Triệu không dám ngó lơ Bạch Y, Bạch Y hỏi. Diệp Lam mới nhận kịch bản mới, cô nhớ trong tiểu thuyết cũng có nhắc tới trước khi nữ chính trở về nước nguyên chủ đã từng có khoảng thời gian làm thế thân cho Diệp Lam. Tính cách của hai người rất giống nhau, đều thuộc kiểu thẳng thắn vô tư hồn nhiên, nên cả hai người rất thân thiết. Ngoài nam chính ra, Diệp Lam là người mà nguyên chủ thực sự yêu quý và quan tâm tới sau khi cô ấy đến Bắc Kinh. Cô nhớ lúc tác giả viết tình tiết này, còn bị độc giả chế nhạo, nói quyển tiểu thuyết này có thể coi là sách giáo khoa cho những diễn viên đóng thế. Nguyên chủ cùng Diệp Lam có thể nói cả hai đang là đối thủ cạnh tranh với nhau nhưng cả hai vẫn có thể chung sống hòa thuận. Đó là điều rất phi lý. Tiểu Triệu có hơi bất ngờ, nhưng cô ấy hồi phục lại rất nhanh. Diệp Lam không phải là nghệ sĩ của tôi, cô ấy vừa mới quay xong một bộ phim. Chắc là đang trong thời gian nghỉ ngơi, cô muốn có cơ hội để hợp tác làm việc chung với cô ấy. Chỉ mới tiến vào giới giải trí mấy hôm thôi, mà cô gái này đã có tinh thần cạnh tranh cao rồi. Có cơ hội được làm việc với chị ấy thì tốt quá. Tháng trước tôi mới diễn hộ cho chị Diệp Lam vài cảnh quay, cảm thấy chị ấy là người rất thú vị. Bạch Y nói, Diệp Lam rất ít khi sử dụng diễn viên đóng thế, chắc chỉ có hôm đấy cô ấy gặp vấn đề về sức khỏe nên mới sử dụng thế thân thôi. Tiểu Triệu giải thích, cô ấy là một trong những diễn viên có thái độ làm việc rất chuyên nghiệp. Mà em cũng biết cái ngành này, từ khi khái niệm lưu lượng ra đời, thì mọi quyền lực cũng đều bắt nguồn từ hai từ đó. Nếu quá lạm dụng việc sử dụng thế thân, chả may việc này bị tung lên mạng chắc chắn sẽ bị nhiều người mắng chửi. Em cũng có thể nhìn thấy rất nhiều trường hợp tương tự như vậy. Nên chắc Diệp Lam cũng không dám đánh đổ sự nghiệp mà cô ấy phấn đấu suốt 3 năm qua đâu. Cô hiểu chứ, tất cả mọi chuyện đều do cốt truyện chi phối. Bạch Y, chắc hiện tại lịch trình công việc của Diệp Lam rất bận. Tiểu Triệu gật đầu, đúng vậy, tuy nhiên tôi nghĩ mấy khó khăn này đối với cô ấy cũng chỉ là chuyện nhỏ. Giới giải trí luôn có tinh thần cạnh tranh rất cao, mỗi năm đều có rất nhiều người mới được debut. Chỉ cần lơ là một chút là sẽ có kẻ khác chiếm mất vị trí của mình đang đứng. Mà công ty còn dành rất nhiều cơ hội tốt cho cô ấy. Tất nhiên, cô ấy sẽ biết trân trọng những cơ hội này. Mà điều kiện của em cũng rất tốt, chị tin có ngày em sẽ trở nên rất nổi tiếng. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, rồi đi đến phòng làm việc của Tiểu Triệu. Tiểu Triệu đưa cho cô xem thử những bộ phim đang trong quá trình chọn lựa diễn viên, có vài bộ phim do công ty đứng ra đầu tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Y là người mới, không có đủ kinh nghiệm nên Tiểu Triệu muốn giúp cô bắt đầu sự nghiệp bằng việc đóng vai phụ, nhưng vẫn chưa tìm được vai diễn nào phù hợp với cô. Tiểu Triệu kiên nhẫn phân tích cho Bạch Y nghe từng kịch bản và nhân vật mà cô ấy lựa chọn cho cô. Mà việc chọn lựa nhân vật phải dựa vào kinh nghiệm của cô cùng nhân mạch và các mối quan hệ của cô ấy. Mãi Tiểu Triệu mới lựa chọn được hai nhân vật phù hợp với Bạch Y, còn nói cô có thể dựa vào vai diễn này để trở nên nổi tiếng. Bạch Y còn đang ở trong kịch bản mà còn không hiểu có chuyện gì đang diễn ra, cô cũng chả biết nhân vật như thế nào mới phù hợp với hình tượng của mình. Mà cô cũng không muốn nổi tiếng, nên cô cứ đẩy mấy nhiệm vụ kiểu này cho Tiểu Triệu để tự cô ấy giải quyết. Tôi là người mới, không có kinh nghiệm trong mấy việc kiểu này. Nên chị cứ tự quyết định, đừng sắp xếp cho tôi quá nhiều công việc, tôi cũng không muốn mình trở nên nổi tiếng. Bạch Y bình tĩnh nói, mấy việc chị giao cho tôi sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt. Cách chương.